Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục cùng nhau đi đến với nội dung tập số 7 trong bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký. Như vậy chúng ta cũng đã đi được 1/3 của bộ truyện rất dài và rất hay của tác giả Trường Lê, và những tình tiết mới trong câu chuyện cũng đang dần được mở ra, rất ly kỳ và hấp dẫn. Thưa quý vị, bây giờ không được mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 7 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cùng thời điểm đó tại nhà bác sĩ Trực, trải qua một đêm bận rộn không ngủ, trong căn phòng xảy ra tội ác tày đình khi chính tay vị bác sĩ pháp y cắt cổ, giết vợ rồi hứng máu vào trong xô nhựa. Đồng hồ điểm 8:25 sáng, điện thoại đổ chuông nhưng bác sĩ Trực không có ở trong phòng. Bên dưới tầng 1, cậu nhóc Đức có một hôm chủ nhật ngủ nướng đã đời khi mẹ không gọi. Bước xuống giường, Đức nhìn đồng hồ đã 8:30. Mở cửa phòng đi ra, Đức vừa dụi mắt vừa khẽ gọi: "Mẹ ơi, mẹ, con dậy rồi." Đi ra ngoài phòng khách, ngó vào trong phòng ngủ của bố mẹ, Đức không thấy mẹ đâu. Chẳng giống như mọi ngày, mỗi buổi sáng Đức đều thấy mẹ tất bật, hôm nay còn quên cả gọi Đức dậy, khiến cho cậu ngủ tới tận 8:30. "Chắc là mẹ đi chợ rồi. Mẹ bảo hôm nay sẽ nấu nhiều món ngon để chúc mừng sinh nhật cho mình. Hay là mẹ ở dưới bếp ta?" Nghe vậy, Đức chạy xuống phòng bếp, lại còn lò dò đi nhón chân để không phát ra tiếng động, làm bất ngờ vì cho rằng mẹ đang ở dưới bếp. Thế nhưng khi ngó đầu nhìn vào khu vực bếp, cô An cũng không có ở đây. Đức nghiêng đầu thở dài tiêu nghỉu: "Ồ, mẹ đi chợ thật rồi." Đi một vòng quanh bếp thấy khát nước, Đức tiến về phía tủ lạnh mở tủ lấy nước uống. Gia đình bác sĩ Trừng thuộc dạng khá giả, đồ dùng trong nhà cũng tiện nghi hiện đại. Chiếc tủ lạnh hai cánh dung tích gần 400 lít, hàng Nhật bãi được bác sĩ Trực mua về theo yêu cầu sở thích nấu ăn của cô An. Cô An thích nấu ăn cho nên muốn có một chiếc tủ lạnh to để đựng được nhiều đồ. Hôm người ta chuyển tủ lạnh tới, cô An vui lắm. Một người vợ biết chăm lo cho gia đình, khi thấy những món đồ phục vụ cho điều đó còn hạnh phúc hơn cả việc được chồng cho tiền. Nhưng chắc có lẽ dù nằm mơ, cô An cũng không mơ tới được rằng có một ngày chiếc tủ lạnh mà cô yêu thích là nơi chồng cô dùng cất giữ một vài bộ phận thi thể của cô. Cô Đức mở cánh tủ mát, bên trong ngăn tủ cậu nhóc thấy có đặt một chiếc hộp đựng bánh kem. Đoán chắc đây là bánh mẹ đặt cho sinh nhật của mình. Trẻ con tò mò, Đức muốn xem bên trong hộp bánh kem được làm hình gì. Đức nhớ hôm trước mẹ hỏi, Đức bảo thích hình siêu nhân. Tủm tỉm cười, cậu bé đáng thương đưa hai tay từ từ bê hộp đựng bánh ra ngoài. Cảm giác khá nặng so với một chiếc bánh thông thường, nên trong lúc lấy ra khỏi tủ, Đức tuột tay khiến chiếc hộp rơi xuống đất. Từ trong hộp đựng bánh lăn ra một cái đầu người với mái tóc bê bết máu, cùng đôi mắt mở trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định. Kinh hãi đáng sợ hơn khi Đức nhận ra cái đầu bên trong hộp đựng bánh sinh nhật là đầu của mẹ mình. Mặt mũi tái mét, Đức ngồi thụp xuống, chân đạp xuống nền nhà, cố lùi người về đằng sau, miệng há hốc hét lên để kinh hãi: "À, mẹ ơi!" Trong cơn hoảng loạn, cậu lúc đó tấm lưng nhỏ bé của cậu nhóc đụng trúng vật gì ở đằng sau. Chưa kịp quay lại nhìn, Đức nghe thêm một giọng nói quen thuộc cất lên: "Con trai, con đang làm gì vậy hả?" Mười giờ sáng tại xã An Thọ, sau khi được Thiện đồng ý cho ở lại nghĩa địa, mẹ con bà Yến không dám bén mảng ra ngoài. Trong lúc Thiện đi chợ mua đồ về lo cơm nước gọi là đãi khách, thì bà Yến với Oanh quét dọn khuôn viên của nghĩa địa, sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc bên trong căn chòi. May mắn nhờ vào đẫy cho mà thoát chết, hai mẹ con bà Yến thay đổi hẳn tâm tính. Từng là người coi trọng đồng tiền, khinh rẻ người nghèo, lúc nào cũng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Đến khi đối diện với cảnh thập tử nhất sinh, bà Yến mới nhận ra có những thứ còn quý hơn cả tiền bạc gấp nhiều lần. Sinh Thiện đã dạy cho bà Yến một bài học về cách sống, về cách làm người. Đang quét sân, bà Yến nghe tiếng xe máy của Thiện chạy tới thì vội ra mở cổng đón. Nhìn trên xe, Thiện treo nào là hoa quả tiền vàng, còn có cả thịt thả rau củ. Bà Yến ái ngại. Mẹ con tôi làm phiền cậu quá. Thiện đáp. Phiền hà gì đâu ạ? Câu là tiền của cô mua cả mà. Lát cô bày đĩa hoa quả này ở thắp hương chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khấn xin ngài cho phép ở đây tá túc, gọi là cái lễ nhỏ ấy mà. Trước mắt cô với em cứ ở đây qua đêm nay xem sao. Trời tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho hai người. Bà Yến ấp úng. Hai mẹ con tôi ở đây thì cậu ở đâu à? Thiện cười đáp. Cái đó cô không phải lo đâu. Cháu có thể về nhà mà. Ây chết. Cậu mà về thì mẹ con tôi biết phải làm sao. Xin cậu đã thương thì thương cho chót. Bà Yến khẩn khoản ngắt lời của Thiện. Thiện lại tiếp. Cô với em cứ ở trong chòi. Nếu không về cháu ra ngoài lăng nhà ông Chiến ngủ tạm cũng được. Lăng mộ của ông ấy to lắm. Lại lát cả gạch hoa có mái che. Ngủ thoải mái lắm. Mà nói thì chưa chắc gì đêm nay đã ngủ được. Còn phải đi thương lượng với ma quỷ nữa cơ mà. Lát cô nấu cơm giúp cháu nha. Có bếp dầu hỏa với nồi chảo treo ở bên hông chòi đó. Nước rửa ở cắm. Còn nước ăn thì ở trong căn nhựa. Cháu phải chuẩn bị một số đồ dùng cho lễ cầu hồn đêm nay. À, còn một vấn đề quan trọng nữa. Để có thể gọi hồn nói chuyện với người chết, thì bắt buộc phải có một món đồ có liên quan đến người đã khuất. Chính vì vậy cháu muốn hỏi mượn em Oanh thứ này. Bà Yến giật mình. Cậu nói gì? Ý cậu là trên người con gái tôi có đồ vật của hồn quỷ đeo bám ư? Thiện gật đầu. Đúng vậy. Đó chính là đôi hoa tai mà Oanh đang đeo. Hôm qua khi mà hai người đến đây, cháu đã thấy trên người của Oanh tỏa ra một làn khói màu đen phẳng phất, nhưng không biết được là từ đâu. Hôm nay sau khi quan sát kỹ hơn, cháu khẳng định quỷ khí ám vào người em Oanh xuất phát từ đôi hoa tai. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho Oanh bị hồn ma hồn quỷ kia bám theo tới tận bây giờ để bắt chết. Cậu có nhớ là đã mua hay lấy đôi hoa tai đó từ đâu không ạ? Bà Yến nghe xong mà buồn rùn chân tay. Lục tìm trong trí nhớ, bà Yến trả lời. Có, tôi nhớ. Đôi hoa tai vàng hình bông hoa hồng ấy là quà sinh nhật tôi mua cho cái Oanh trong chuyến đi Thái Bình tháng trước. Mẹ con tôi đi lễ theo đoàn. Lúc ở thành phố Thái Bình, tôi muốn mua quà tặng sinh nhật cho con, cho nên ghé vào một tiệm vàng. Cái Oanh thích hoa tai nên chủ tiệm có bỏ ra một số mẫu để cho nó lựa chọn. Và rồi trong hàng loạt các mẫu khác nhau, con bé chọn đúng đôi này. Sao lại là đồ của người chết được chứ? Thiện bấy giờ liền đăm chiêu. Hoàn toàn có thể. Chắc ai đó không biết nên đã đem bán đôi hoa tai cho tiệm vàng. Sao mẹ con cô vô tình mua phải, và hồn quỷ bắt đầu đeo bám theo Oanh từ lúc đó. Bà Yến bấy giờ run giọng. Nhưng chẳng phải cậu bảo hồn quỷ đó là một người đàn ông sao? Còn hoa tai là đồ dành cho phụ nữ mà. Thiện lại tiếp. Có thể đó là kỷ vật của người anh ta yêu hoặc là vợ của anh ta. Lúc ở trước cổng nhà cô, trông nhìn thấy hình ảnh của người này. Trên cổ anh ta có một vết hằn như là sợi thừng in lại. Nhiều khả năng người này chết do treo cổ. Có vì lẽ đó nên oán khí mới nặng nề khủng khiếp đến như vậy. Chỉ sợ chủ nhân đôi hoa tai Oanh đang đeo cũng đã chết. Và đó là lý do khiến người đàn ông kia tự tử, cho đến khi đôi hoa tai được Oanh đeo lại. Bà Yến liền lắp bắp. Và người đàn ông đã chết kia, nghĩ Oanh chính là người yêu hay là vợ của hắn cho nên mới bám theo đòi bắt phải không? Thiện quay đầu nhìn về gốc cây nhãn, lúc này đã gần trưa nên có ánh nắng mặt trời. Nơi gốc nhãn, Thiện không còn thấy bóng hình của người đàn ông kia nữa. Thiện bấy giờ liền khẽ nói. Có lẽ là như vậy. Bà Yến vội vàng. Nếu vậy mẹ con tôi chỉ cần trả đôi hoa tai cho anh ta là xong có phải không cậu? Để tôi bảo con bé nó tháo ra đưa cho cậu. Trời đất ơi! Sao khi mà không mẹ con tôi lại vướng vào mấy cái chuyện này chứ? Thiện liền đáp. Đó cũng là điều mà cháu đang nghĩ tới. Thế cho nên là đêm nay chúng ta phải thương lượng với anh ta về chuyện này. Nếu chỉ vì đôi hoa tai thì mọi chuyện rất đơn giản. Có điều cháu đang lo vẫn còn một nguyên do khác. Nghe thấy tiếng còi xe máy, Thiện quay đầu nhìn. Vừa đi đến là Cường. Sớm lúc Thiện đi chợ thì Cường cũng xin phép quay trở về trụ sở công an xã. Không hiểu sao giờ Cường lại đến. Mà mỗi lần thấy Cường là Thiện lại có cảm giác bất an, kiểu như Cường sẽ đem đến một tin gì đó chẳng mấy tốt lành. Anh Thiện ơi, mà em cái cổng với sao lại đóng thế này? Thiện đi ra mở cài then, đoạn đáp. Này anh đi chợ, mẹ con cô Yến ở lại đây cho nên đóng cổng. Cậu lại có việc gì hả? Dắt xe vào bên trong, Cường thấy bà Yến đứng đó, thấy cả Oanh đang dọn dẹp trong chòi thì vội nói. Có tin ở trên huyện báo về, lão thầy Thái đã chết lúc 8 giờ ngày hôm nay rồi. Bà Yến bấy giờ bàng hoàng. Lão ta chết rồi ư? Cường gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Bà Yến chấp miệng thở dài. Ác giả ác báo. Thì bảo ngoài cái Oanh á, lão từng hại đời nhiều cô gái khác, lão chết cũng đáng lắm. Cường lại tiếp. Còn chuyện này nữa, đám tang bà Lạc cũng đã xong, gia đình bà ấy đưa đi thiêu rồi gửi cho bên Ninh Hải rồi. Thế bảo gửi một năm mới đem về đây chôn cất. Vì thầy bói nói không làm như vậy mà đem chút ngay thì phạm phải họa trùng thang. Lúc nãy về qua chỗ vợ chồng anh Tân, em nghe anh Tân bảo thế, nhà anh Tân cũng sang bên đó viếng đám ma. Anh Tân kể hồi sáng nay anh có đem cho anh ấy mượn cái xe đạp để đi làm. Thiện gật đầu. Ờ đúng rồi, bảo mấy hôm mà hôm nay mới rảnh đem sang. Xe đạp anh để không, đưa anh ấy đi cho nó đỡ phí. Xong ấy gắn cho lão Tú để chơi cờ bạc rồi. Cậu xem thế nào cũng phải dọa trông ấy mấy câu chứ. Tranh lo anh dọa mà ông ấy ạ, ông ấy không có sợ. Rồi lại chứng nào tật nấy. Chỉ Xuyên đau ốm liên miên, hai đứa con cũng thiêu thốn mà ông Tân mắc cái tật ham mê cờ bạc quá. Cường lại tiếp. Hôm trước nghe anh kể đó, hôm nay em cũng dằn mặt ông ấy. Bà nãy em đến thấy Quốc mảnh vườn nhỏ, bà chồng mấy luống rau với lại quê lại thở gà. Còn đội lão Tú đợt này phi công an xã làm căng lắm, anh cứ an tâm. Nhìn sau đuôi xe máy của Thiện có dắt một bó rơm, Cường tò mò. Anh lấy rơm làm gì vậy? Tính thui món gì à? Thiện liền tặc lưỡi. Thui cái đầu cậu đó. Nói nhỏ cho cậu biết nha, anh dùng rơm làm hình nhân, đêm nay cầu hồn để nói chuyện với ma quỷ. Nành với cô Yến có nói chuyện, dường như anh đã đoán ra được nguyên nhân cái việc anh bị hồn quỷ kia bám theo và đòi bắt chết. Đêm nay mà thuận lợi có khi mọi chuyện sẽ được hóa giải. Cường tròn mắt ngạc nhiên. Làm hình nhân để cầu hôn? Anh học được mấy cái này ở đâu đấy? Xanh bảo lại chẳng biết gì cơ mà. Thiện sách bó rơm cùng túi tiền vàng giấy bạc, đồ mã ra phía gốc cây hoa sứ để ngồi. Cường đi theo hóng hớt. Lúc sau thì Thiện vén lưng áo lấy ra một quyển sách cũ kỹ, gáy với mép sách đã chỗ sờn chỗ nhăn, mà màu giấy còn vàng vàng loang lổ. Đúng kiểu sách cổ từ thời xa xưa. Cầm quyển sách trên tay, Thiện trả lời câu hỏi ban nãy của Cường. Học ở đây chứ ở đâu? Nói cho cậu biết đây là một trong hai món bảo vật mà ông nội anh để lại cho bố anh. Rồi bố anh trước khi qua đời để lại cho anh. Có thể coi như là đồ gia bảo. Nhưng mà đến tận đêm hôm qua anh mới đọc được chữ viết trong cuốn sách này. Trong sách có dạy cách làm lễ cầu hồn. Nôm na gọi là hồn người chết về để nói chuyện. Đêm nay vào lúc 12 giờ đêm anh sẽ dùng cách này để nói chuyện với hồn quỷ kia. Càng lúc càng thấy thế giới tâm linh thực sự thú vị. Cường này, có khi nào là do anh sắp chết nên mới gặp những cái chuyện này không? Hai hôm nay đi cùng Thiện, cứ thấy Thiện nhắc tới chuyện sống chết, Cường chấp miệng thở dài đoạn nói lời động viên. Anh cứ đùa chứ, sắp chết là sắp chết thế nào? Tính ra năm nay anh mới có 35 tuổi, còn chưa lấy vợ sinh con. Cứ nghĩ tới chuyện chết là sao à? Thiện bò bó rơm xuống rồi lấy hòn gạch cây mông ngồi. Bớt một nắm rơm tính bệnh thành con hình nhân, Thiện tiếp. Anh nói thật đấy, mấy hôm nay anh cảm giác trong người nó khác lắm. Nhiều chuyện lạ lùng kỳ quái xảy đến với anh một cách nhanh đến mức anh còn chưa có kịp thích nghi nó. Chứ có lẽ là người hiểu rõ điều này nhất. Từ một thằng trông coi nghĩa địa, bây giờ anh có thể nhìn thấy được hồn ma bóng quế, bắt được cái trùng độc trong cơ thể người khác. Chưa hết còn một đêm là còn có thể đọc được chữ viết trong cuốn sách này. Cường lấy quyển sách mở ra xem, thấy bên trong viết toàn chữ như chữ tàu. Mỗi trang giấy còn có hình vẽ minh họa. Mặc dù nhìn chứ không hiểu, thế nhưng những hình ảnh thì đúng là sách hướng dẫn thực hiện một số nghi lễ cùng cách thức vẽ bùa gì đó. Cả chữ cùng hình ảnh được viết và vẽ bằng mực tàu. Sách tàu hả anh? Cường hỏi, Thiện liền chiếc miệng. Tàu nào? Chứ trong sách là chữ nôm đấy. Theo như tiêu đề ngay trang đầu có ghi là Lý Gia Pháp Phù. Vừa chỉ vào bốn chữ nôm viết ở đầu trang sách, Thiện vừa nói. Cường nhìn Thiện tỏ vẻ nghi ngờ. Mặc dù đúng là tiêu đề có để bốn chữ, nhưng Cường không tin là Thiện đọc đúng. Lý Gia Pháp Phù là có hàm ý gì hả anh? Cường hỏi tiếp. Thiện liền trả lời. Pháp ở đây có nghĩa là phép, còn phù là nghĩa là bùa. Từ đó suy ra Lý Gia Pháp Phù là những bùa phép học thuật của nhà họ Lý. Ngay đến đây Cường bắt đầu tin Thiện thực sự có thể đọc được những chữ trong cuốn sách này. Như chợt ngộ ra điều gì đó, Cường lắp bắp. Lý Gia? Chẳng phải anh Thiện cũng mang họ Lý sao? Không lẽ... Thiện gật đầu. Thì đúng rồi. Bạn nãy anh chẳng bảo đây là một trong hai món đồ gia bảo được truyền lại từ đời cụ anh. Cụ anh tên là Lý Huy Hoàng. Ông nội anh tên là Lý Đăng Phúc. Bố anh là Lý Đức Toàn. Anh là Lý Hữu Thiện. Gia đình anh truyền tay nhau quyển sách này gìn giữ như bảo vật gia truyền. Đây là từ đời các cụ đã dặn dò như vậy. Chỉ nói thật là cho tới đêm hôm qua, anh cũng chẳng biết quyển sách đó có tác dụng gì, vì đâu có hiểu gì đâu. Cường tròn mắt không giấu nổi sự thẳng thốt. Nói như vậy là từ thời xa xưa, dòng họ nhà anh đã biết làm bùa phép rồi á? Có khi nào các cụ anh xuất thân là thầy bùa thầy pháp không hả? Thiện trả lời. Các cụ thì anh không có rõ, nhưng mà ông nội anh thì anh nghĩ là ông có biết một chút về bùa phép, về một số vấn đề ma quỷ tâm linh. Là bởi hồi nhỏ ông hay kể chuyện ma cho anh nghe lắm. Anh nhớ là ông cũng biết xem phong thủy tướng số đấy. Chẳng vậy mà dân quanh đây mỗi lần ra nghĩa địa đều tìm ông anh nhờ xem cái này cái nọ. Có điều là phải ai quý và nể lắm thì ông mới xem. Không thì chỉ ngồi nói chuyện qua loa thôi. Ông cũng chỉ cho vài điểm tự về nhà suy luận và ngẫm nghĩ. Còn bố anh thì như bố anh chả biết gì cả. Hoặc biết nhưng bố anh không thiện ra ngoài nên anh cũng không rõ. Chụp lấy tay của Thiện, Cường thẳng thốt. Anh Thiện, có khi nào trong người anh có huyết thống mang đạo pháp của tổ tiên nên bây giờ mới bộc lộ phát huy khả năng tiềm ẩn không hả? Chắc em cũng thấy lạ là bởi đột nhiên anh có khả năng ngoại cảm. Nhưng mà bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc, em thấy khá hợp lý đấy. Tổ tiên này, các cụ nhà anh này, chắc chắn phải am hiểu về bùa pháp thì mới viết ra được cuốn sách mang tên là Lý Gia Pháp Phù này chứ. Người xưa có câu là cao nhân bất lộ tướng. Em đoán ông nội anh, bố anh nhất định phải là những bậc cao nhân ẩn giật, biết về phù pháp, nhưng mà họ cố tình che giấu là vì một lý do nào đó. Thiện phì cười. Cậu xem phim tàu nhiều quá nhiễm mà, nói cái như phim kiếm hiệp nhỉ. Cường liền tặc lưỡi. Thì nếu không phải như vậy, anh giải thích xem tại sao anh lại nhìn thấy ma có một số khả năng đặc biệt trong vài ngày qua chứ. Thiện định nói nguyên nhân cho Cường, nhưng nghĩ sao lại thôi. Là bởi kể ra chắc Cường cũng cười cho thối mũi về cái lý do khiến cho Thiện đột nhiên có được những khả năng khác người này là củ chuối vô cùng. Thiện bấy giờ liền lảng đi. Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đó. Mà thôi, để yên cho tôi làm đồ lễ cầu hồn xem nào. Hôm qua tôi có đọc trong sách thì thấy dạy là muốn gọi hồn người chết, đầu tiên cần có một món đồ của người đó. Tiếp theo là một con hình nhân, có thể bằng vải, bằng gỗ hoặc bằng rơm. Chất liệu không có quan trọng, quan trọng là hình nhân đó phải đủ tay, chân, thân, đầu mình. Chọn rơm cho dễ bệnh, tiến hành lúc nửa đêm khi mà dương suy âm thịnh. Phong linh hồn phách nhờ vậy mà dễ bề gọi về hơn. Cường à, đây chỉ quyển sách nào, anh xem lại một chút. Cường đưa sách cho Thiện, lật lật mờ mờ tìm đến trang dậy làm lễ cầu hồn. Thiện làm tí nước bọt tém vào đầu ngón tay để cho dễ mở. Đúng đoạn hôm qua đăng đọc, Thiện khẽ nói. Cần phải có một người để vong linh hồn phách người đã chết được gọi về nhập vào thân xác. Qua đó chủ tế mới giao tiếp được với thế giới bên kia. Cái chết tiệt gì thế này? Thôi hỏng rồi. Cường lại ngơ ngác. Sao thế anh, có chuyện gì à? Thiện lại lật trang sách ngẩn tỏ te. Đêm qua anh kẹp zip mở mẹ nó sang trang khác rồi. Làm hình nhân cầu hồn là cho trường hợp khác. Ví dụ như người chết không thấy xác, thì sau khi làm xong hình nhân còn được hồn nhập vào trong đó. Tiếp theo sẽ đem hình nhân đến nơi có nhiều linh khí, vượng khí như là đình chùa. Nhà người có đạo hạnh pháp lực ngày ngày tụng kinh cầu siêu. Sau 49 ngày vong linh người chết nhờ đó mà siêu thoát. Áp dụng cho người chết chỉ còn hộ lại hồn thôi. không còn thân xác. Còn cách để nói chuyện được với hồn ma người chết là cách khác cơ. Cường chẳng hiểu sách viết gì, nhưng cũng lật qua lật lại. Thấy trong sách có một hình vẽ một người ngồi xếp bằng, hai tay đặt nơi đầu gối. Phía sau lưng có một hồn ma lơ lửng như sương khói, đang từ từ nhập vào người. Bạn ấy nghe Thiện cũng đọc cái gì mà cần một người để gọi về nhập vào thân xác. Cường bấy giờ liền ấp úng. Cách khác là cách nào hả anh? Thiện liền trả lời. Nói nôm na cho dễ hiểu thì là áp vong đó. Vẫn phải làm lễ cầu hồn, nhưng mà cần có người để hồn nhập xác. Như vậy mới có thể nói chuyện với người chết. Anh sơ ý quá, cứ tưởng làm hình nhân là xong. Ai dè nhập nhọt sang trồng trọt, sang chăn nuôi mất rồi. Bồ khỉ thật đó. Bây giờ biết đâu tìm ra người áp vong bây giờ. Mẹ ơi, mẹ để con làm cho, mẹ nghỉ ngơi đi. Giọng của Oanh vang lên phía căn chòi. Quay đầu nhìn thấy bà Yến đang nấu cơm. Thiện hai mắt sáng bừng vì tìm ra giải pháp. Cường bảo, không lẽ anh định để cho bà Yến là người vong nhập? Thiện nhe răng ra cười. Còn ai trong khoai đất này nữa, anh phải hành lễ. Cái Oanh thì không được, để hồn quỷ kia nhập vào nó, có khi là nó cắn lưỡi chết tươi trước khi ngồi lại đàm phán. Chỉ còn bà Yến thôi. Nghĩ là làm, Thiện bỏ luôn con hình nhân bằng rơm đang bện giờ, đứng lên đi về căn chòi. Thiện liền gọi, cô Yến ơi, có việc này cần trao đổi ngay với cô. Bà Yến lúc này vẫn còn tươi tỉnh, da mặt đã tái tái kiểu mệt mỏi. Oanh đáp, anh ơi, mẹ em đang mệt, có gì anh bảo em làm cho. Thiện tiếp, cô ốm à em? Lâu nay thấy vẫn còn bình thường, sao bây giờ nhìn sắc mặt xấu thế? Oanh đỏ mặt ngượng ngùng không đáp. Bà Yến ôm bụng đau khẽ trả lời, cậu Thiện à, cậu thông cảm, tôi bị đau bụng kinh, nhưng mà không sao đâu, đau chút thôi, nghỉ một lúc là đỡ ngay mà, có chuyện gì đấy? Thiện liền sửng sốt, cô đến tháng à? Oanh bây giờ liền gắt, cái anh này, đã nói vậy rồi còn hỏi, vô duyên thật đó, cái chuyện tế nhị đàn bà con gái anh tò mò làm gì? Thiện vội phân trần, em hiểu nhầm ý của anh, anh không phải tò mò gì đâu, chỉ là có chuyện muốn nhờ cô Yến giúp, nhưng mà cô đang bị thì cũng không thể giúp được đâu. Bà Yến gượng đứng dậy nhìn Thiện lo lắng, có chuyện gì xin cậu cứ nói. Có cả Cường ở đó, Thiện trình bày kế hoạch gọi hồn nói chuyện với người chết của mình đêm nay cho mẹ con bà Yến nghe. Thở dài lắc đầu, Thiện tiếp, tình hình là như vậy, người cô không sạch nên là không thể để vong linh, vong hồn nhập vào trong thân xác được, trong khi đó để ốp vào em Oanh thì nguy hiểm quá. Cường thở dài than vãn, hey, đúng là éo le thật chứ. Sau tiếng thở dài của Cường, bất thình lình Thiện quay lại nhìn. Cả mẹ con của bà Yến cũng hướng mắt nhìn về phía Cường. Bỗng dưng Cường thấy lạnh gáy nổi da gà, khẩn liền xua tay. Ê ê này, này, đừng nói mấy người. Thiện túm vai của Cường là một nụ cười có chút đề tiện. Thiện gật đầu. Đúng, anh quên mất là có cậu ở đây. Cường à, anh nhờ cậu đêm nay làm người để ma quỷ nhập xác ô vong mưa được không ạ? Cường dùng cầm mình giọng hơi lạc đi. Anh không được đâu, anh biết em hãi ma gì, em sợ lắm. Thiện siết chặt hơn mấy đầu ngón tay đang bấu vai của Cường. Dù cố làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng Thiện vẫn khiến Cường cảm thấy không an tâm. Thiện trấn an đồng chí công an xã. Sợ gì? Chẳng phải chúng ta đã trải qua mấy chuyện còn đáng sợ hơn sao? Cậu phải tin anh chứ, cũng như làm phước giúp cho mẹ con cô Yến. Trách nhiệm của một chiến sĩ công an là giúp đỡ bà con, cứu người lúc gặp nạn. Không lẽ cậu định thấy chết không cứu à? Coi như cậu giúp anh lần này nha. Không chỉ Thiện mà mẹ con bà Yến cũng làm bộ mặt đáng thương chờ Cường đồng ý. Bị dí vào thế không thể từ chối, Cường chỉ còn cách gật đầu miễn cưỡng. Mặc dù trong tâm trí mới nghĩ đến việc bị ma quỷ nhập vào thân xác là Cường đã buồn rùn cả người. Nhưng mà anh có chắc là em không sao không? Cường run giọng hỏi. Thiện liền quả quyết, yên tâm, trong sách có dạy cả cách trục vong sau khi mà xong việc đó, cậu không tin tưởng anh à? Cường nghĩ ở trong đầu, tin à, tin thế quái nào, khi mà ông gọi hồn với trục vong theo quyển sách mà chỉ mình ông đọc hiểu chứ. Thế Cường mặt đần ra, Thiện hất hàm, sao đang nghĩ trong đầu chữ anh mày có phải không? Cường thấy Thiện đoán đúng thì vội chối, không, Em nào dám thế? Em đang nghĩ là mong sao anh đừng có kẹp díp nữa là được rồi. Năm giờ chiều cùng ngày, tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão, Trung tá Kỳ đến bệnh viện để hoàn tất một vài báo cáo về việc mổ tử thi trước khi kết thúc hồ sơ vụ việc liên quan đến cái chết của bà Lạ. Mọi thủ tục đã xong xuôi, ông Kỳ đang trên hành lang thì gặp bác sĩ Tâm, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, cũng là một bác sĩ có mối quan hệ thân thiết với ông Kỳ. Ơ anh Kỳ, anh đến có việc gì vậy? Bác sĩ Tâm hỏi. Trung tá Kỳ cười chào rồi đoạn đáp. Chào bác sĩ, tôi đến hoàn thiện nốt hồ sơ vụ việc, cũng xong rồi. Bác sĩ Tâm lại tiếp. Mấy cái này anh giao cho cấp dưới, đến đây bệnh viện hỗ trợ là được rồi. Để anh trực tiếp đi này mất công quá. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Không có gì đâu, thì tôi cũng muốn đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ trực một chút. Chắc ấy đang bận hay sao á, mà tôi gọi điện không có thấy nghe máy. Bác sĩ Tâm bấy giờ nói. Hôm nay bác sĩ trực xin nghỉ, đúng hơn là xin nghỉ từ chiều hôm qua rồi, phải ngày mai mới đi làm cơ. Ông Kỳ bấy giờ vội hỏi. Bác sĩ trực làm sao, có chuyện gì? Bác sĩ Tâm liền trả lời. Trưa qua anh trực hơi mệt, đến đầu giờ chiều xin phép về, đổi ca cho một bác sĩ khác nghỉ hết ngày hôm nay. Ông Kỳ liền chép miệng. Ờ, vậy mà tôi không biết gì cả. Cảm ơn bác sĩ nha. Bây giờ tôi về qua có khi tiện ghé thăm bác sĩ trực một chút. Hôm trước đúng ra là bác sĩ trực hết ca, mà vướng công việc của bọn tôi, nên là lại làm thêm đến nửa đêm. Thôi, tôi đi nhá. Vâng ạ, anh đi đi. Bác sĩ Tâm chào ông Kỳ. Xuống đến hầm để xe máy, ông Kỳ nhìn đồng hồ là 5 giờ 15 phút. Để gọi tiếp cho bác sĩ trực cuộc điện thoại. Thế nhưng nghĩ sao ông Kỳ lại thôi. Lên xe rời khỏi bệnh viện, ông Kỳ chạy qua chợ mua giỏ hoa quả tươi, rồi thẳng hướng tới nhà của bác sĩ trực. 5 giờ 35 phút, đứng trước cổng nhà bác sĩ trực, ông Kỳ nhìn vào thấy cổng khóa ngoài. Ồ, khóa cổng rồi còn đâu? Đang định lấy điện thoại ra gọi thì từ đằng sau lưng bác sĩ trực đi xe máy tới. Ông Kỳ bấy giờ quay lại. Ồ, mày của anh trực đây rồi. Nét mặt của bác sĩ trực thoáng biến sắc khi nhìn thấy ông Kỳ. Thế nhưng ngay lập tức vị bác sĩ mổ pháp y nở một nụ cười đáp. Anh Kỳ hả? Sao lại đứng trước cổng nhà tôi thế này? Ông Kỳ cười đáp. Sớm tôi đến bệnh viện tính gặp anh nói chuyện, thế nhưng mà nghe tin anh ốm mệt không có đi làm. Tiện đường tôi mua ít hoa quả ghé thăm xem sức của anh thế nào. Mà cũng có lời cảm ơn anh đã giúp đỡ phi công an cái vụ việc hôm trước. Bác sĩ trực đáp. Đây là trách nhiệm của tôi, anh không cần khách sáo. Tôi cũng khỏe rồi, có làm sao đâu. Nhìn xe của bác sĩ trực, ông Kỳ thấy cô đeo một cái túi ni lông màu đen, bên trong không biết đựng gì nhưng khá phẩm. Kèm với đó là một chiếc túi màu trắng đựng những hộp thuốc cùng một dạng. Ngoài thuốc còn có cả hộp kim tiêm. Cuối cùng thứ gây chú ý nhất chính là một cái thùng xốp loại lớn để cồn sau đuôi xe máy nằm khá là cồng kềnh. Anh chẳng mua thùng xốp làm gì đấy? Thùng này chắc đựng người có khi anh vừa ở nhà. Buột miệng nói một câu bông đùa, thế nhưng ông Kỳ không nghĩ câu đùa của ông lại khiến bác sĩ trực tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Ánh mắt khẽ cau lại, bác sĩ trực gần giọng. Đừng có nói linh tinh. Sắp tới gia đình tôi về quê vợ làm đám giỗ, tính mua chút hải sản về làm quà, nên mua thùng xốp ướp đá lạnh cho nó tươi. Ông Kỳ nghe vậy thì chữa ngượng. Tôi đùa mà, bệnh nghề nghiệp ấy anh. Anh trực đừng trách nhá. Mày không định mời tôi vào nhà hả? Liếc mắt nhìn ông Kỳ, vì bác sĩ vừa mới câu có khó chịu bỗng nhoẻn cười. Có chứ, mời vào nhà. Ai lại để khách đứng ngoài thế này, tôi đúng là sơ ý quá. Lấy chìa khóa mở cổng, bác sĩ trực dắt xe vào trước, ông Kỳ theo sau. Đang loay hoay cầm giỏ hoa quả, ông Kỳ thấy bác sĩ trực lệch cạch khóa cầm. Anh trực cẩn thận thế. Ông Kỳ nói. Tôi quen tay mà. Về lại gần đây khu vực này cũng phức tạp lắm. Thôi thì cứ khóa cho nó chắc ăn. Anh em mình ngồi trong nhà nói chuyện cho thoải mái. Bác sĩ trực đáp. Mở cửa mấy ông Kỳ vào trong nhà, đặt giỏ hoa quả lên bàn phòng khách. Thấy nhà cửa yên nắng, ông Kỳ liền hỏi. Cô An với cô Đức không có nhà hả anh? Bác sĩ trực trả lời. Hai mẹ con chở nhau đi phố rồi, Anh ngồi đi để tao phấm nước. Ông Kỳ liền xua tay. Thôi, không cần nước nôi gì đâu. Chúng ta ngồi nói chuyện một chút là được mà. Thấy anh khỏe mạnh thế này tôi cũng an tâm. Cảm ơn anh đã hỗ trợ phi công ăn bọn tôi nhé. Không chỉ lần này mà còn nhiều lần trước kia nữa. Bác sĩ Trực cầm ấm trà rồi đứng dậy. Khách đến nhà không trà thì rượu. Ai lại ngồi xuống vậy bao giờ? Anh Kỳ cứ ngồi đây tôi xuống bếp pha uống trà. Lấy chút bánh ngọt, hoa quả xấy lên. Anh em mình vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Cũng đành chiều chủ nhà ông Kỳ ở trong phòng khách đợi. Trong lúc bác sĩ Trực đi pha trà, ông Kỳ ngó nghiêng, nhìn ngắm cách bài trí nội thất. Mặc dù đã đến đây mấy lần, nhưng lần này ông Kỳ thấy có gì đó không giống những lần trước. Đầu tiên là phòng khách, một vài món đồ chơi để trên ghế vứt lung tung, cuối đêm cũng xô lệch, giày dép ở bên ngoài hiên lộn xộn. Trong khi đó ông Kỳ được biết cô An vợ của bác sĩ Trực là một người cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ. Một dạng sạch sẽ ngăn nắp theo kiểu thái quá. Cái này chính bác sĩ Trực cũng có nói mỗi khi có khách đến nhà chơi. Thậm chí với bác sĩ Trực, điều này còn là một niềm tự hào khi có một người vợ luôn chu toàn, gọn gàng trong chuyện nhà cửa. Tới đây lần nào ông Kỳ cũng trầm trồ về độ sạch sẽ gọn gàng của vợ chồng bác sĩ Trực. Đôi khi ông Kỳ còn đùa là nhà này ngăn nắp tinh tươm quá, khách đến sợ làm bẩn lại phật lòng gia chủ. Ấy vậy mà hôm nay nhìn đồ chơi để lung tung, hiên bẩn in dấu giày dấu dép, đệm ghế xô lệch. Nhà có trẻ con thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao ông Kỳ có cảm giác có điều gì đó bất bình thường. Sự bất bình thường này xuất hiện ngay khi đứng ngoài cổng nói chuyện với bác sĩ Trực. Cho đến khi vào nhà thì cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Tặc lưỡi, ông Kỳ liền lẩm bẩm. Sao này hình như mình mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Này đùa cũng không vui mà nhìn đâu cũng ra vấn đề. Chắc có lẽ phải nhờ bác sĩ tư vấn. Bên dưới phòng bếp, bác sĩ Trực đun nước pha trà, đồng thời với tay lên tủ thuốc, lấy ra một hộp thuốc Z, loại thuốc ngủ liều mạnh. Bỏ phải đến cả chục viên thuốc Z vào trong túi zip. Để bác sĩ ma quỷ dùng thanh lăn bột làm bánh, nghiền cho thuốc ngủ thành bột mịn, rồi đổ luôn vào ấm trà đang chờ nước sôi. Mở cánh cửa tủ lạnh lấy bánh ngọt, nhìn chiếc hộp đựng bánh sinh nhật bên trong có cái đầu của vợ. Bác sĩ Trừng khẽ mở nắp, luồn tay vào bên trong vén mái tóc bị bít máu của vợ do chính tay hắn sát hại qua vành tai. Nhận miệng cười, hắn thì thầm: em yêu à, lát nữa anh sẽ kiếm cho em một người để bầu bạn. Cánh cửa tủ được đóng lại, nước đun cũng đã sôi. Đổ nước vào ấm trà có pha lượng thuốc ngủ cực mạnh. Bác sĩ Trưởng bê trà bê bánh quay trở lại phòng khách. Xin lỗi để anh đợi lâu. Lại còn bánh nữa, anh bày vẽ quá. Sao không tới giờ tôi phải về ăn cơm rồi? Ông Kỳ cười đáp: ôi dào ôi, miếng bánh ngọt thôi mà. Nó sao được. Không giấu gì anh, cái bánh này là bánh sinh nhật con trai tôi, mà anh ăn lấy thảo. Bác sĩ Trừng rót trà mời bánh ông Kỳ. Làm miếng bánh, ông Kỳ chép miệng: sinh nhật cô Đức mà tôi không biết mua quà cho cháu. Chắc sinh nhật cho nên mẹ cho đi chơi phải không anh? Bác sĩ Trừng gật đầu: vâng đúng vậy. Ăn bánh thì phải uống trà nó mới đúng vị. Anh Kỳ uống thử xem trà tôi có ngon không. Ông Kỳ cầm chén trà đưa lên miệng. Ngồi phía đối diện, cặp mắt của tên bác sĩ quái đản đang kẽ long lên sòng sọc. Hắn nhìn chăm chú vào từng hành động của vị trung tá công an. Miệng khẽ nhấp ngụm trà, trong đầu của hắn khấp khởi mừng thầm cùng suy nghĩ quỷ dị. Uống đi, này là do mày tự chuốc lấy. Tự nhiên lại có con mồi đến nạp mạng. Có lẽ phải đi mua thêm thùng xốp mới đủ đựng rồi. Vừa đưa môi chậm vào miệng chén trà thì điện thoại của ông Kỳ đổ chuông. Khẽ dừng lại đặt chén nước xuống mặt bàn, ông Kỳ bỏ điện thoại ra xem ai gọi. Khi chén trà được đặt xuống bàn, đôi mắt của lão Trực cầu có khó chịu. Ồ thưa chết rồi, vợ tôi gọi. Xin phép anh Trực nhé, tôi nghe điện thoại một chút. Ông Kỳ nói đồng thời bấm nghe. Alo, tôi nghe đây mình ơi. Ngồi bên ngoài nhưng bác sĩ Trực cũng có thể nghe thấy giọng nói của vợ ông Kỳ phát ra từ trong điện thoại. Mình không về ăn cơm mà. Sớm bảo 5 giờ về mà bây giờ 6 giờ chưa thấy. Con cái thì cứ ngồi đợi thôi. Ông Kỳ liền vội đáp: "Ờ thế con lụa nó về rồi hả? Mình thông cảm, tôi có chút việc đột xuất. Giờ tôi về ngay, biết rồi. Tắt điện thoại, ông Kỳ nhăn mặt lắc đầu. Bà nhà tôi gọi ăn cơm, khổ. Con gái học đại học ở trên Hà Nội hôm nay cũng về. Cả nhà đang đợi cơm mà tôi quên khuấy đi mất đó. Thôi, đây nhà thấy bác sĩ khỏe mạnh này, tôi yên tâm rồi. Tôi về luôn nhá, anh Trực ơi, mà giúp tôi cái cổng." Xất lời, ông Kỳ đứng lên cũng chẳng buồn uống chén trà. Lão Trực không cam lòng để con mồi tuột mất khỏi tầm tay, bay khỏi tầm mắt. Kéo ngăn kéo bàn trà, bên trong ngăn kéo có để một con dao nhọn gọt hoa quả. Lão Trực nhuền miệng cười, giả bộ lấy chìa khóa cổng nhưng mà thực ra lén lén bỏ con dao vào túi quần. Anh Kỳ cứ ra sân quay xe đi, tôi lấy chìa khóa. Ông Kỳ đứng lên ra ngoài trước. Lão Trực bỏ tay vào túi quần, cầm sẵn con dao nhọn ra sau. Lão tính khi Trung tá Kỳ quay đầu xe máy, lão sẽ nhân cơ hội dùng dao đâm ông Kỳ từ đằng sau. Có điều người hay ma quỷ tính cũng không bằng trời tính. Khi ông Kỳ đứng lên, tên bác sĩ quỷ quyệt nhìn thấy khẩu súng được dắt bên hông của vị trung tá công an, cho nên hắn khựng lại. Đôi mắt của lão bác sĩ gườm gườm, trong đầu suy tính thiện hơn. Ra tay với ông Kỳ chưa chắc đã thành công, bởi lão Trực biết ông Kỳ xuất thân từ đội cảnh sát cơ động, sau mới chuyển sang bên điều tra. Mà trình độ của đội cơ động thì ai cũng rõ, chức năng và nhiệm vụ của họ là phản ứng nhanh trong thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trung tá Kỳ còn là người nổi tiếng trong việc truy bắt, càn quét nhiều vụ án nguy hiểm. Một cán bộ công an có trình độ lẫn thực tài, rồi đang nắm giữ chức vụ phó trưởng công an huyện An Lão. Thế nhưng những vụ án liên quan đến chết người trong địa bàn huyện đều do ông Kỳ phụ trách điều tra. Đủ để hiểu Trung tá Kỳ gân guốc đến mức độ nào. Nhìn vào trong nhà dưới phòng bếp, bên trong mấy ngăn tủ lạnh, thi thể của người vợ bị chính tay lão Trực giết chết rồi phân thành nhiều phần nhỏ vẫn đang nằm trong đó. Chưa kể đến lão vẫn còn việc chưa làm xong. Giết Đông Kỳ nếu thành công, lão có thêm một cái xác. Nhưng giả như thất bại, lão sẽ mất toàn bộ, thậm chí là mất cả mạng. Tên bác sĩ quỷ man đủ khôn ngoan và tâm cơ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Anh Trực, anh sao đấy? Mở thôi cây cổng chứ. Ông Kỳ dùng sau khi đã quay đầu xe ra phía đường. Lão Trực thở dài tiếc rẻ. Lão bỏ tay cầm dao khỏi túi quần, lấy chìa khóa đi ra mở cổng. Cánh cổng vừa được mở, ông Kỳ gật đầu chào kẻ đang nung nấu ý định sát hại mình, rồi dậm số vê ga phóng ra ngoài đường. Nhìn con mồi vụt khỏi tầm tay chỉ trong gang tấc, cả bác sĩ hai mắt trợn trừng chuyển sang sắc đỏ. Lão nghiến răng kèn kẹt mà tiếc hồi hồi: mẹ kiếp, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Đóng cổng khóa lại kỹ lưỡng, lão Trừng bắt đầu bỏ hết những thứ hắn treo trên xe máy vào trong thùng xốp. Giả đó bê cả thùng xốp vào trong nhà, toàn bộ cửa nẻo được đóng kín mít. Bước lên cầu thang, mở cửa căn phòng làm việc, bên trong vẫn còn vương vãi nhưng vệt máu loang lổ chưa được lau chùi. Là máu của cô An, người vợ đầu ấp tay gối, sống cùng lão 15 năm. Một người vợ luôn chăm lo cho chút cho gia đình. Chưa một lần đưa con đi đâu chơi mà không có lão. Ấy vậy mà ban nãy lão nói dối không thay đổi sắc mặt, rằng vợ lão chở con đi chơi phố. Giết vợ chưa thỏa, lão tiếp tục muốn giết cả đứa con trai, vì nó phát hiện ra hành vi ghê tởm, độc ác mất nhân tính của lão. Lão trực tiến về gian phòng nhỏ bên trong phòng làm việc, cũng là nơi rạng sáng ngày hôm nay tại đây lão đã cắt tiết vợ. Mùi máu tanh nồng nặc bốc ra khi cánh cửa được mở. Nằm trên chiếc bàn bị trói cứng bởi những chiếc khóa bằng dây da là cô Đức, cả con trai năm nay vừa tròn 13 tuổi của lão. Sau khi thấy con cầm hộp bánh đựng bánh sinh nhật, khiến cái đầu của cô An rơi ra đất, lão đánh ngất thằng bé và tiếp tục sử dụng thuốc mê khiến cho nó bất tỉnh. Mê man từ sáng cho đến giờ chưa tỉnh. Lão cột thằng nhóc lên bàn trong tình trạng khỏa thân, tháo miếng băng keo dán miệng cậu con trai. Có vẻ như lão chưa muốn giết thằng bé ngay, không phải vì lão nhân từ với đứa con của mình, mà là vì lão muốn sử dụng nó vào mục đích khác. Một việc làm cực kỳ đáng sợ và ghê tởm vô cùng. Một lúc sau cô Đức mơ màng mở mắt, có vẻ như thuốc mê đang dần hết tác dụng. Mọi thứ chung quanh thằng bé chỉ là một màn trắng mơ hồ. Con trai, con tỉnh rồi sao hả? Cô Đức nghiêng đầu nhìn ông bố, toàn thân chẳng còn chút sức lực, sau nãy vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc mê. Có lẽ bản thân của thằng bé cũng không biết rằng mình đang bị trói. Cô Đức bấy giờ thì thào, bố ơi, con nằm mơ sợ lắm. Lão Trực nhuận miệng cười rồi nói với con trai, đúng rồi, chỉ là mơ thôi, đừng sợ. Có bố ở đây mà con mơ thấy gì hả? Cô Đức bấy giờ liền đáp, con mơ thấy mẹ trong tủ lạnh, con mơ thấy bố đánh con mệt lắm. Lão Trực liền suýt xoa, mẹ đang ở dưới bếp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con, lần nữa con sẽ khỏe lại ngay thôi. Chúc mừng sinh nhật con trai, nào người cái này vào, con sẽ có một giấc ngủ ngon. Trên tay của Lão Trực là một chai thuốc gây mê dạng lỏng. Lão nhỏ thuốc mê vào hai lỗ mũi của Đức. Chỉ chừng một phút thuốc tiếp tục ngấm, cô Đức lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn cậu con trai lẽo nha răng ra cười, chạm tay vào động mạch cổ cô Đức, là bác sĩ đáng sợ lè lưỡi liếm môi một cách thèm thuồng, y như cái cách lão khát khao trước khi ra tay giết vợ. Phải chi không phải đưa nó đi thì mình đã có thể nếm thử máu của nó rồi. Con trai à, đêm nay con sẽ được đưa đến đó, ngủ ngoan nào. Bây giờ bố sẽ xuống nhà chuẩn bị để đưa cả mẹ con đi cùng. Đóng cửa căn phòng để máu me tanh tưởi, bước xuống dưới nhà đem thùng xốp xuống bếp. Lão Trực mở ngăn đông tủ, bỏ hết đá dài xuống đáy thùng xốp. Lão tiếp tục lôi ra những chiếc túi ni lông đựng đủ các bộ phận nội tạng mà lão móc moi từ thi thể của vợ. Là một bác sĩ pháp y, việc làm này đối với lão không có gì khó khăn. Thậm chí khi cắt từng bộ phận cơ thể của vợ thành từng phần nhỏ còn khiến cho lão thấy hào hứng. Cơ quan nội tạng bao gồm tim, gan, phèo phổi, lá lách, ruột non, ruột già, tất tần tật đều được bỏ vào những túi đựng riêng cho lên ngăn cấp đông. Còn các bộ phận khác như tay, chân, thân, đầu đều được lão dùng máy cưa cắt thành từng khúc, từng đoạn bỏ vào các ngăn từ đông đến mát trong tủ lạnh. Cái túi bóng đen phồng phồng đúc sớm ông Kỳ nhìn thấy là túi đựng những bịch ni lông chuyên dụng trong việc gói hàng gói đồ. Loại túi này dày, dai, kín, có thể đựng nguyên cả một cái đầu người. Trước tiên lão bỏ đầu cô An vào trong túi, miết miệng túi đóng kín lại. Sau đó tiếp tục bỏ vào bịch ni lông màu đen, xếp phần đầu vào trước. Tiếp đến lão bỏ những túi đựng nội tạng vào bịch ni lông đen, buộc chặt lại xếp vào trong thùng xốp. Những bộ phận cơ thể được cắt rời đã đựng trong túi zip cỡ lớn, lão cũng làm tương tự. Sau khi sắp xong phần thi thể đã gói gọn sạch sẽ, lão bắt đầu xử lý đến những phần chưa được bọc túi. Bởi tầm đêm rạng sáng ngày hôm nay, trong lúc đang chia nhỏ thi thể của vợ thì hết túi đựng, lão buộc lòng đem tạm bỏ hết vào các ngăn tủ lạnh. Ngoài việc dùng hộp bánh sinh nhật đựng cái đầu, lão còn sử dụng ngăn đựng rau củ, ngăn đồ mát. Tóm lại chỗ nào có thể nhét được cái gì thì lão đều tận dụng. Lão Trực không người kéo ngăn đựng rau ra khỏi tủ lạnh, khẽ lật lớp rau phủ trên bề mặt. Lão nhận miệng cười khi ẩn phía dưới những cọng rau là các bộ phận như bàn tay, bàn chân, cánh tay đã bị chia thành nhiều khúc, nằm chẳng khác nào những khoanh thịt đông lạnh thường được bày bán trong siêu thị. Nhặt lấy bàn tay trái của vợ, ở ngón áp út của bàn tay, cô An vẫn còn đeo nhẫn cưới. Nhặt tiếp các bộ phận khác cho đến khi đầy túi đựng, là bác sĩ quỷ dị mân mê là lưỡi liếm vào từng khúc thịt mỗi khi có máu tứa ra ngoài. Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ thi thể cô An được gói gọn, buộc túi bóng đen cho vào trong thùng xốp. Cảm giác quá ít đá lạnh, lão đẩy thùng xốp lại, mở cửa mở cổng đi ra ngoài tạp hóa mua đá. Đến cửa hàng tạp hóa cách nhà chừng 20 mét, lão trực bước vào, lấy cho 4 túi đá viên. Lão nói với bà chủ cửa hàng, nhà anh chẳng có việc gì mà mua nhiều đá thế. Bà chủ đi về phía tủ cấp đông rồi đoạn hỏi. Lão Trực đáp, mua ướp tin đồ hải sản đấy mà. Chợt vặn xách ra 4 túi đá viên đưa cho lão, Bà chủ cửa hàng tạp hóa thấy trên vành môi của lão có dính thứ gì đó đỏ đỏ. Chỉ tay vào mặt lão, bà ta ngất nằm bảo: "À, miệng anh dính cái gì kia?" Lão Trừng đưa tay quệt ngang miệng, là máu của vợ lão dính vào khi lão đếm các bộ phận của thi thể. Bà chủ bấy giờ liền tò mò: "Ô, máu hả? Sao lại có máu dính trên miệng thế kia?" Lão Trừng nhận miệng cười trả lời: "Thì tiết canh đó mà, nay ở nhà ăn tiết canh thì vợ bảo đi mua đá, tiền đây nha, khỏi cần thôi." Để tiền lên quầy, lão Trừng hai tay xách bốn túi đá quay về nhà. Chủ hàng tạp hóa nhìn theo rồi lẩm bẩm: "Bác sĩ mà cũng ăn tiết canh cơ, kinh thế. Mà hôm nay nhìn mặt ông này cứ thế lạ lạ sao á. Thôi kệ, còn 20 mà lão chẳng hẳn 50 ha." Bảy giờ tối tại nghĩa địa xã An Thọ, mẹ con bà Yến vẫn ở lại nghĩa địa từ sáng tới giờ. Nhất là Oanh, nghe thiền bảo bên ngoài cốc nhãn có ma quỷ đứng đợi, anh không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Bình thường chỉ có một mình, cứ tối đến cơm nước xong xuôi là thiền chui vào trong chòi đi ngủ sớm. Hôm nay có thêm người thành ra lại thì lạ lạ thế nào. "Cậu Thiện này, liệu cậu Cường sẽ thực sự tới chứ?" bà Yến hỏi. Thiện liền đáp: "Cháu cũng không rõ, nhưng mà trước giờ Cường là một đứa tốt tính, sống và làm việc có trách nhiệm. Cháu nghĩ nó nhận lời chắc cũng sẽ đến thôi. Dù sao thì nhà cậu ta vẫn còn vợ con, muốn đi đâu phải thu xếp chứ, bây giờ vẫn còn sớm mà." Bà Yến bấy giờ liền khúm núm: "Nghĩ lại trước đây tôi đối xử với cậu không ra gì, vậy mà cậu vẫn nhiệt tình giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi thấy rất hổ thẹn." Thiện nhấp một cụm trà khẽ mỉm cười. Thiện đáp: "Thưa thật với cô là trước kia cháu cũng ghét cô lắm, phải nói là ghét cay ghét đắng thì mới đúng. Làm lúc cô đến thắp hương cho chú, cháu chẳng làm gì mà cô cũng chửi xéo chửi đồng, xong rồi hoạnh hoẹ đủ điều. Nhưng cháu cũng biết thân biết phận của mình chỉ là một thằng trong nghĩa địa, còn được ở đây cũng nhờ vào bà con xóm trên xóm dưới, thi thoảng người ra người vào lại cho ít đồ lễ rồi cũng quý mà. Đành ăn phận làm việc cho nó tốt. Chuyện qua rồi cô không cần suy nghĩ nhiều đâu. Cháu bây giờ cũng không phải là thằng Thiện trước kia. Xin xóa đi cô." Bà Yến bấy giờ khẩn khoản: "Vâng, để cậu tha thứ, mẹ con tôi mới tìm được đường sống. Có ai ngờ được rằng một thanh niên trong nghĩa địa giờ lại trở thành thầy pháp cao tay ấn. Chỉ cần nhìn qua đã đoán được hết mọi việc. Cậu đúng là cao nhân mà phàm phu tục tử như chúng tôi không thể nào nhìn rõ tỏ tường được chân tướng." Thực ra ý của Thiện không phải vậy. Mấy hôm nay Thiện thấy cơ thể của mình có nhiều biến đổi khác lạ. Ngoài khả năng tâm linh ngoại cảm, Thiện bắt đầu thấy sức khỏe của mình yếu hẳn đi. Thường xuyên chảy máu cam, mà cứ mỗi lần cố gắng tìm hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh huyền bí, là y như rằng Thiện thấy suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Không tự nhiên Thiện than thở với Cường là mình sắp chết. Chẳng ai hiểu rõ bản thân mình bằng chính họ. Về vấn đề này Thiện dễ đồng cảm với bà Yến hơn. Khi con người ta biết mình sắp chết, họ thấu đời thấu tình, đôi khi còn thấu hiểu nhân sinh. Đã chẳng còn sống được bao lâu thì oán trách thù ghét giận hơn nhau để làm gì. Tiền bạc của cải mọi thứ, chết rồi có đem theo được đâu. Thế cho nên ngày hôm qua bị bà Yến cầm chổi xua đuổi như một thằng ăn trộm đang rình mò, mặc cho Thiện có ý tốt muốn cảnh báo giúp đỡ mẹ con bà Yến, nhưng rồi Thiện ra đi trong ngậm ngùi và cũng chỉ cho rằng đó là trận đòn nhân quả bởi việc từng nhận đồ lễ của Oanh. Có điều Thiện khác mẹ con bà Yến ở chỗ, khi biết mình bị quỷ ám, tính mạng đang gặp nguy hiểm, mẹ con bà Yến chạy đôn chạy đáo tìm thầy khắp nơi để mong cầu giữ được mạng sống. Thiện thì khác, đoán mình sắp chết nhưng Thiện bình thản, không lo sợ, không hoảng hốt, sẵn sàng đón nhận cái chết một cách ung dung và nhẹ nhàng. Khẽ mỉm cười Thiện nói: "Cháu không tài ba đến mức như cô tưởng tượng đâu. Mọi người đừng hy vọng quá rồi lại thất vọng." Bà Yến liền xua tay: "Cậu Thiện đừng khiêm tốn. Sáng nay trên đường tới đây mẹ con tôi nghe đồng chí Cường công an xã kể về một số việc cậu đã làm. Đầu tiên là cứu đứa con trai nhà Tân Xuyến, sau đến giúp con bé lượt lấy được dị trùng ra khỏi cơ thể. Chỉ cần kể đến nắm cho trong đáy cậu đưa cho cậu Cường, công cứu mẹ con tôi mỗi người một mạng. So với những thầy bùa thầy bói tôi gặp, cậu là người giỏi nhất. Nghe bà Yến khen mà Thiện chỉ biết ngại cười trừ gãi đầu. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Thiện được khen nức nở đến như vậy. Ngồi bên cạnh mẹ nãy giờ, Oanh cứ len lén nhìn Thiện rồi tủm tỉm. Thực ra hồi đầu lúc ông Tạc mới mất, mỗi khi đi cùng mẹ ra bộ thắp hương cho bố, Oanh rất lễ phép, vào chào ra chào. Có lần còn giấm dúi đổ lễ đem cho Thiện. Chỉ sau này bị mẹ nạt rồi nhồi vào đầu những ý nghĩ xấu, nên Oanh mới dần có thành kiến với Thiện. Nay mọi chuyện được gỡ bỏ, Thiện biết đang cố gắng tìm cách cứu mình. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thích anh chàng tốt bụng, nhiệt tình làm công việc quản trang này. Biết ở trong nghĩa địa bản thân được bảo vệ an toàn, Oanh cũng thấy nghĩa địa không đáng sợ như những gì mình tưởng tượng. Thậm chí ở đây Oanh cảm nhận được sự tôn nghiêm thành kính là những nấm mộ chôn cất người đã khuất. Oanh đang cười gì vậy? Thiện hỏi. Oanh vội lắng đi, mặt đỏ ửng, miệng ấp úng. Em có cười gì đâu. Nhìn mặt con gái đỏ bừng, tay bám vào tay mẹ nóng gian, bà Yến giật mình lo lắng. Sao tay của mày nóng thế? Mặt mày cũng đỏ nữa. Hay là cái thứ thuốc của lão thái vẫn còn ảnh hưởng hả con? Oanh liền vội nói. Không phải vậy. Mẹ đừng nhắc đến lão già đốn mặt đó nữa. Rồi lão đã chết, nhưng mà chỉ cần nghĩ lại thôi con cũng sờn hết cả da gà. Nhắc đến lão thái, bà Yến sực nhớ ra một chuyện muốn hỏi Thiện mà từ sáng đến giờ quên khuấy đi mất. À, cậu Thiện này, lúc sáng cậu có nói việc lão thái bị con mèo tấn công là do hồn quỷ kia muốn cứu con gái tôi. Điều này thật chứ? Sao tôi thì cứ thấy mâu thuẫn thế nào đó? Thiện hỏi. Mâu thuẫn là làm sao hả cô? Bà Yến lại tiếp. Thì như lời cậu, hồn quỷ kia muốn bắt con gái tôi chết theo. Nếu vậy sao còn cứu nó khỏi lão thái? Thiện khẽ cười xong giải thích. Việc hồn quỷ kia muốn bắt chết Oanh là thật, nhưng việc anh ta cứu Oanh khỏi bị lão thái hãm hại cũng là thật. Hai việc này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại liên quan một cách hợp lý. Tạm thời chúng ta đang cho rằng hồn quỷ đeo bám theo Oanh là vì yêu. Từ yêu ở đây có nhiều hàm ý. Có thể là tình yêu thương người trong gia đình, hoặc là tình yêu đương nam nữ. Nhưng mà dù là thứ tình cảm gì thì Oanh vẫn là người rất quan trọng với người đàn ông đã chết kia. Chính vì vậy khi Oanh gặp nguy hiểm, cụ thể ở đây Oanh đang trong tình trạng bị lão thái hãm hại. Quỷ hồn đeo bám Oanh làm sao để lão thái thực hiện được hành vi. Do vậy anh ta đã nhập hồn hoặc sai khiến con mèo tấn công lão thầy tà dâm, giải nguy cho em Oanh. Còn việc người này vẫn muốn bắt chết em Oanh, thì kể cả là không có lão thái, hồn quỷ này vẫn sẽ bám theo đến khi nào Oanh chết thì mới thôi. Âm dương tách biệt, người và ma không thể sống chung. Chỉ khi Oanh chết đi, anh ta mới hoàn thành tâm nguyện của mình. Xét về một mặt nào đó, người đàn ông kia có chút đáng thương. Đây cũng là lý do tại sao cháu muốn gọi hồn anh ta lên để nói chuyện, để tìm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Bà Yến mặt buồn rầu thở dài. Chỉ vì đôi bông tai này mà con gái tôi bị ma theo quỷ bám. Phải chỉ hôm đó tôi đừng có ghé vào tiệm vàng. Thiện bấy giờ liền đáp. Ông nội cháu hồi còn sống từng nói một câu rất hay. Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có lý của nó. Không gì là vô tình, chỉ là chúng ta chưa đủ duyên để cảm ngộ mà thôi. Cháu không nghĩ cô với em Oanh chỉ vô tình bước vào tiệm vàng đó, mà cũng không vô tình em Oanh lại lựa chọn đúng đôi hoa tai này. Cháu tin là sự việc còn có uẩn khúc ở phía sau. Còn cụ thể ra sao đành trông chờ vào lễ cầu hồn diễn ra vào đêm nay vậy. Nhìn đồng hồ đã 7:30 tối, vẫn chưa thấy Cường đến, bà Yến bồn chồn. Tôi sợ cậu Cường không tới qua cậu Thiện à, mà cậu hẹn cậu ấy mấy giờ? Thiện liền trả lời. Cháu không hẹn mấy giờ, chỉ bảo là trước 12 giờ đêm. Còn sớm mà cô, mọi thứ cũng đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Chờ đến giờ với có người lật thực hiện. Cô với em vào trong trò nghỉ ngơi đi. Thực ra đêm nay chỉ cần đưa bông tai và hai anh em cháu là đủ rồi. Cô với em không được tham gia. Mà cháu nói trước, giả dụ cháu có xảy ra chuyện gì, cả hai người cũng không được ra ngoài, mà phải ở trong trò đóng chặt cửa đợi đến khi trời sáng. Bà Yến nghe Thiện nói vậy tự nhiên lạnh đến run rẩy. Bà Yến hỏi. Cậu Thiện à, cậu cho tôi hỏi một câu này có được không? Thiện liền gật đầu. Vâng à, cô cứ hỏi đi. Bà Yến tiếp. Này, chứ không phải là tôi nói gở mồm gì đâu nhá, Nhưng mà nếu không may cậu xảy ra chuyện gì thì mẹ con tôi sau đó phải làm sao? Thiên chép miệng đoạn gật gù đáp. Cháu định đến nửa đêm mới nói cho cô, nhưng bây giờ cô hỏi cháu thì cháu trả lời. Nếu không may trong quá trình thương lượng với ma quỷ mà cháu về chỗ ông bà ông vải đó, thì người kế nghiệp công việc quản trang đời thứ tư sẽ là em Oanh đây. Bởi chỉ có ở trong nghĩa địa Oanh mới không bị hồn quỷ kia bắt chết. Thì cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian sống, nhưng biết đâu lại tìm được cơ hội khác. Bất thình lình bên ngoài cổng nghĩa địa, con gà trống được thịt úp trong lồng để ngay bên dưới gốc nhãn từ lúc chiều chợt gáy lên ba hồi rõ ràng. Thì đứng dậy ra cổng nhìn về gốc nhãn, con gà chỉ gáy đúng ba tiếng rồi im bặt. Thì nhọn miệng cười, ánh mắt lóe lên một tia dị mị. Tốt, tốt lắm rồi, đúng như sách dạy. Ta còn tưởng mày không gáy chứ, bước đầu tiên vậy đã là thành công. Tiếng côn trùng vang lên nơi bờ ao của nhà bà Loan. Cả ngày hôm nay lo chuyện mai chay cho bà là cũng đã ổn thỏa. Sau khi đem xác đi thiêu ở nghĩa trang Ninh Hải, người thân trong họ đều đồng ý nghe theo lời của thầy, gửi cho cốt bà là tại đó 2 năm rồi mới đem về chôn để tránh họa trùng tang. Giờ đang là 8 giờ tối, mọi người đến thăm viếng hỏi han động viên đều đã ra về nghít. Chỉ còn lại bà Loan cùng 2 chị em họ hàng ở lại dọn dẹp, giờ bắt đũa thu bàn ghế. Cũng hòm hòm rồi, có khi tụi em xin phép về đó bác Loan ạ. Cô Thúy chị em họ với bà Loan nói. Bà Loan lau tay vào quần xong rồi khẽ đáp. Các cô cứ ngồi lại chơi một lúc nữa đã, còn xem mua bán mất bao nhiêu để tôi thanh toán. Buổi sáng cô Thúy cũng mua hoa với tiền vàng mà nhỉ. Cô Thúy liền xua tay. Ai chết, chút đồ đó coi như em thêm vào đám ma cho chị là thôi, đáng bao nhiêu đâu mà tính toán hả bác. Một người khác trong họ cũng đồng tình. Nhà Thúy nó nói đúng đấy, chỉ là không may đột nhiên qua đời, gia đình người thân á có mỗi con lượt, mà cháu nó ngây ngây dại dại. May sao có bác Loan đứng ra lo liệu mọi thứ. Chị em tôi có đóng góp chút thì cũng không thấm vào đâu. Bác Loan không cần tính toán. Nghĩa tử là nghĩa tận, hoạn nạn thì người trong họ hàng càng phải quấn túm lấy nhau. Có cần gì bọn em giúp thì bác cứ nói. Bà Loan rơm rớm nước mắt trước tình cảm của mọi người, lại càng thương cho bà là mất đi chẳng kịp dặn dò hay nhìn mặt ai trong gia đình lần cuối. Quay đầu nhìn về đằng sau trên hiên nhà, cái lượt đang ngồi nơi bậc tam cấp thỉnh thoảng lại đưa tay lên đập mũi xong cười hình hạch, vẻ mặt ngờ nghệch vô tri đến đáng thương. Khổ thân con bé đó, đám tang mẹ nó mà cũng chẳng biết gì, cứ lúc cười lúc khóc. 2 hôm nay tình trạng của nó lại càng trở nên nặng hơn. Trước khi thi thoảng nó vẫn còn tỉnh táo mà nhận ra người này người nọ, giờ thì nó chỉ nhớ mỗi tôi, nó chẳng biết ai cả. Bà Loan buồn rầu nói. Cô Thúy liền đáp. Nhà mình neo người, nhưng lúc thế này mới thấy thật khó khăn. Bác Loan à, chuyện của cái lượt sau này bác tính làm sao? Bà Loan rót nước mời 2 người chị em xong rồi trả lời. Còn tính gì chứ, nó sẽ vẫn ở lại đây với tôi thôi. 2 cô cũng biết hoàn cảnh của nhà tôi rồi còn gì. Tôi ở vậy một mình cũng đã 10 năm, chồng bỏ đi con cái chẳng có. Bố tôi bây giờ đang ngoài 70, tôi thương cái lượt như là con. Tôi chỉ sợ không may tôi mà như cô là, rồi ai lo cho ông với lo cho con bé. Đời người vô thường, chẳng ai nghĩ cô là ra đi nhanh như vậy. Lúc đưa quan của cô là vào nhà thiêu, tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Nước mắt lã chã lăn xuống hai gò má, bà Loan đi lại lấy cái áo mỏng khoác lên người của Lượt rồi đoạn thủ thỉ. Lượt à, con vào trong ngủ đi, ngồi đây lạnh mà mũi nó cắn. Lượt cũng chịu nghe lời đứng dậy đi vào trong nhà. Bà Loan quay trở lại bàn uống nước. Xinh xắn ngoan ngoãn, đồng một cái trở nên điên điên dại dại. Không biết họ nhà mình bị làm sao mà nhiều chuyện tay ác đổ ập lên đầu đến thế. Nói đến việc họ, cô Thúy thoáng lạnh người thì thào nói nhỏ. Đấy, bác Loan nhắc em mới nhớ đó. 2 bác quên mất là hồi năm ngoái, nhà thờ tổ họ Vũ bị cháy cũng chết mấy người rồi sao? Mà chết toàn các cụ thân hương phụ lão có tiếng nói ở trong họ. cũng đi xem thầy đấy. Người ta nói khu đất làm nhà thờ họ là đất độc, xây trên khu chôn cất người chết từ thời xa xưa, thế cho nên mới gặp họa. Em lo lắm. Nghe kỹ lại thì đúng là từ hồi thằng con trai bác là bị chết đuối dưới cái ao sâu nhà thờ họ thì nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra. Bà Trang gật gù rồi đế thêm: đúng vậy, con nhà là bị chết đuối xong thì mấy tháng sau nhà thờ tổ bị cháy, lại chết mấy người toàn các cụ. Giờ đến nhà là chết bất đắc kỳ tử, còn bé Lượt thì điên điên dại dại. Lúc đưa nhà là đi thiêu thì con nói họ Vũ đang gặp họa lớn, người chết trùng trùng, nếu đem chôn ngay thì sẽ bắt tiếp những người trong họ. Tôi nghe mà tôi sờn cả da gà. Dù gì thì mình cũng là gái mang họ Vũ, có khi phải hỏi ý kiến cả họ, xem làm sao để tìm cách hóa giải cúng kiếng gì đi chứ. Nói gở mồm chứ mong mọi người thông cảm, chứ giờ mà có ai trong họ Vũ chết nữa, chắc tôi cũng sớm mà lo liệu đi mua quan tài luôn quá. Cô Thúy bấy giờ liền chép miệng: phủi phui cái mồm nhà bác Trang, ta sợ thì trước bác còn nói gở. Mà có khi mai em cũng đi xem thầy xem thế nào, nghe bảo là bên chuồng hàng công thầy Tùng hay lắm. Người ta đồn ông này chỉ cần xem ảnh người chết trong gia đình là biết có trùng thang hay không. Bà Loan liền tròn mắt ngạc nhiên: có thật vậy không hả cô Thúy? Cô Thúy liền tặc lưỡi: em cũng chỉ nghe phong phanh, chứ nào đã đến đó xem bao giờ. Em có bà bạn từng đi chuồng hàng tìm thầy Tùng để xem, để sáng mai em qua hỏi, rồi có khi chị em mình tới thử xem. Nghe bảo chỉ cần theo tấm hình chụp người mất, kèm theo ngày tháng năm sinh giờ mất ngày mất là thầy đoán được ngay. Bà Loan cùng bà Trang vội vàng gật đầu: xem được như vậy thì tốt quá, ảnh thờ cô là tôi còn giữ một cái. Nếu đúng như vậy, cô Thúy cứ hỏi đi rồi gọi tôi đi với. Cô Thúy liền gật đầu: được rồi, em nhớ rồi. Thôi cũng muộn rồi, bọn em về đây. Bác Loan đóng cổng ngủ sớm đi nha. Nhân nãy bác Trắng nói có vấn đề gì thì bác cứ gọi bọn em. Tiến cô Thúy với bà Trang ra về, bà Loan đóng cổng khóa cẩn thận xong quay lại nhà. Nghe tiếng bố ho khủng khục trong buồng, bà Loan vội chạy vào xem. Bố à, bố ốm rồi hả? Bố thấy trong người thế nào? Cô Khương bấy giờ xua tay đáp: bố không sao, người lạnh cho nên bố ho một chút. Mọi người về cả rồi hả con? Bà Loan vâng dạ. Cô Thúy với cô Trang dọn dẹp xong cũng vừa về rồi bố. Cô Khương lấy khăn lau miệng rồi đoạn tiếp: vất vả cho con quá. Từ hôm cái làm mất đến giờ bố thấy mày chạy đôn chạy đau, hết bệnh viện lại đến nhà tang lễ. Bố già rồi sức khỏe lại yếu, không giúp được gì cho con, cho cháu cả. Bà Loan đỡ cụ Khương nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho ông cụ. Bà Loan khẽ nói: bố đừng nghĩ vậy, còn có các bác các chú rồi anh chị em trong họ, bà con trong xóm đến giúp đỡ lo việc ma chay. Bận bịu vất vả nhưng cũng xong rồi. Bố nghỉ ngơi đi cho khỏe, con sang xem cháu Lượt thế nào rồi cũng đi ngủ luôn đây. Con đi đi, khổ thân con bé. Mẹ mất mà có biết cái gì đâu, nhìn nó mà bố thương nó quá. Con cháu nhà mình sẽ lại khốn khổ thế này hại trời à. Khép cửa buồng, bà Loan đi sang buồng của Lượt. Hé cửa nhìn vào trong, bà Loan thấy Lượt đang nằm quay mặt vào tường, lưng quay ra ngoài. Đoán Lượt đã ngủ, bà Loan nhón chân đi nhẹ nhàng, đóng hết toàn bộ cửa nẻo. Bà Loan về buồng của mình, nằm trên giường, nước mắt của bà chảy xuống ướt cả gối. Thương em, thương cháu, thương cho bản thân mình những lúc cô đơn, thân đàn bà mà phải gồng gánh lo liệu những chuyện như vậy. Mấy hôm nay đi đi về về, chạy ngược chạy xuôi, bà Loan cũng kiệt sức. Lo xong đám tang mới dám buông người thả lòng. Nằm một lúc, bà Loan thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài gian nhà chính, chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp kim giây tích tắc. Thế mà cũng đã trôi qua 2 tiếng kể từ lúc bà Loan đóng cửa đi ngủ. Bây giờ đang là 10 giờ tối. Tiếng hò của cụ Khương vang lên bên căn nhà tối đen, giờ đã tắt hết đèn điện. Ông cụ bị ốm nên khó ngủ, tỉnh dậy tìm nước uống nhưng cả người đau nhức không dậy được. Lại sợ viền đến con cho nên ông cụ cố chịu. Nằm trên giường thi thoảng ho lên những tiếng khụ khụ. Tiếng bàn lề cửa lâu ngày bị kẹt vang lên khi ai đó mở cửa buồng đi ra bên ngoài nhà chính. Khoảng không gian u tịch được thắp sáng bởi ngọn nến le lói, ánh lửa trong bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò, bởi một người đang lần mò bước đi trong bóng tối. Nghe tiếng mở cửa buồng, cô cứ ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi miệng hỏi. Loan đi hả con? Bố ho làm con mất ngủ hả? Để cho bố cấm được với. Thế nhưng khi nhìn lên, sẽ ánh nến vàng vọt của Khương thấy không phải con gái của mình, mà là Lượt thì với tay giọng thều thào. Lượt hả cháu? Để giúp ông cốc nước với. Cái Lượt hai mắt chuyển sắc đỏ, nó nhe răng ra cười một cách quỷ dị. Cụ Khương không nhìn thấy trên tay đứa cháu gái đang cầm con dao bầu nhọn hoắt sắc lẹm. Một tay cầm nến, một tay cầm dao. Nó để tay cầm con dao ra đằng sau lưng, ngồi xuống cạnh giường nhìn cụ Khương, con bé cất tiếng. Người nhà họ Vũ đều phải chết. Khi cụ Khương còn chưa kịp hiểu câu nói của đứa cháu gái mang ý nghĩa gì, thì cứ Lượt lạnh lùng dùng con dao bầu đâm một nhát xuyên qua cổ họng ông cụ đáng thương. Cụ Khương hai mắt trợn trừng mồm hộc máu tươi, máu nơi cổ họng cũng chảy ra xối xả ra giường, rồi nhỏ tong tong xuống nền nhà. Rút dao để mặc cụ Khương nằm đó ngấp ngoái, khuôn miệng ngáp ngáp sắp tắt thở. Con bé Lượt lè lưỡi liếm nhẹ lớp dao như nhúp máu. Nó xoay ngọn nến vào mặt cụ Khương. Ông cụ chết mà không nhắm mắt. Có lẽ ông cụ còn chưa biết tại sao đứa cháu gái lại giết chết mình. Hòa lẫn với dòng máu chảy linh láng là hai hàng nước mắt của ông cụ trước khi ngừng thở. Có lẽ trong giây phút cuối đời, cụ Khương khóc vì thương cho đứa con gái đang nằm ở buồng bên kia, đã rước về nhà một con quỷ. Cây Lượt đứng lên tay lăm lăm con dao bầu dính máu. Cả người của nó ướt đẫm máu của Khương, hai bàn chân dính đầy máu tươi. Nó bước ra khỏi căn buồng vừa xuống tay đâm chết ông cụ. Nhìn về phía buồng của bà Loan, con Lượt nhoèn miệng cười, nó lẩm bẩm nói. Người nhà họ Vũ đều phải chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.